Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4255, trò chơi NPC 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Vân đáp ứng, lại cho Trần Thái Hậu phối trí một chút thuốc, hy vọng nàng có thể sớm đã thoát khỏi hiện tại gặp phải. Đường Quả suy tính một chút, cho Trần Thái Hậu một bộ công pháp, nội dung cùng kiếm pháp nguyên bộ, kiếm pháp tạm thời không cần đến, nội công ngược lại là có thể nằm tu luyện. Coi như đến lúc đó đối phó bất quá hoàng hậu, Trần Thái Hậu có chút thân thủ, đào mệnh còn là tương đối dễ dàng. Xích Tiêu giúp Trần Thái Hậu luyện chế thích hợp với nàng y phục, có thể bảo hộ thân thể, dù là bị người ẩu đả, cũng sẽ không chịu bao lớn tổn thương. Margaret cho Trần Thái Hậu một chút phù chú, Trần Thái Hậu cảm thấy chớ chú phù hẳn là dùng rất tốt, đến lúc đó cái kia hoàng hậu lại đến tra tấn nàng. Nàng liền dùng cái này chớ chú phù thử một chút, trong bầy những người khác cũng đều cho Trần Thái Hậu đủ loại tiểu lễ vật. Cuối cùng Đường Quả còn đưa nàng một viên nạp giới. Đây là phàm nhân có thể sử dụng nạp giới, còn có thể ẩn thân, chỉ cần nhỏ máu liền thành nhận chủ, không cần luyện hóa. Chỉ bất quá không gian chỉ có một cái phòng ở lớn như vậy, cùng tu sĩ dùng nạp giới hoàn toàn so ra kém. Những vật này, Trần Thái Hậu tạm thời cũng không có cách nào nhận lấy. Chỉ có thể gửi ở nhóm hồng bao bên trong. Bất quá chờ nàng tìm tới cơ hội, trước hết nhận lấy Đường Quả cho nàng nạp giới. Đến lúc đó vật gì khác liền có thể cất vào trong nạp giới, cái gì đều thuận tiện nhiều. Túc chủ đại đại, có người chơi xâm nhập từ tháp bên trong. Đường Quả cùng trong nhóm tiểu đồng bọn bọn họ cáo biệt một tiếng, ý thức lui ra. Kỳ thật nàng an vị tại trên bảo tỏa, tay cầm quyền trường, lạnh lùng ngưng tụ phía dưới mấy cái người chơi. Mấy cái này người chơi đi qua tầng tầng thủ vệ, cuối cùng xông vào tử tháp bên trong, không nghĩ tới tử tháp hoàng hậu đẹp như vậy. Nhìn xem tử tháp hoàng hậu mỹ mạo, bọn họ đều nuốt nước miếng một cái, ánh mắt một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem Đường Quả, ánh mắt kia, người trưởng thành đều biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì đây là trò chơi thiết lập, vì lẽ đó Đường Quả cổ thân thể này được thiết lập đến tương đối khoa trương, trên thân cái này lộng lẫy trang phục, dù sao cũng tương đối cởi mở. Bất quá, cũng không dám quá mức, cái kia che còn là che, dù sao nơi này còn có vị thành niên người chơi. Chỉ là, dáng người tỷ lệ nhìn tương đối tốt, cho dù ai nhìn thấy, cũng nhìn không được si ít, ẩy nước miếng. Thừa Phong Nguyệt Nhi khứ, đây chính là truyền tống bên trong tử tháp hoàng hậu A, không hổ là đẹp mắt nhất NPC, ánh mắt dữ dằn, nhìn đặc biệt không dễ chơi. Tình thoải, nếu như không phải muốn thông quan nơi này, ta còn thực sự muốn thử xem cùng tử tháp hoàng hậu kết hôn, nói không chừng sẽ có một phen rất là mỹ diệu hồi ức. Đường Quả chú ý nhiều một chút, cái này kêu tình thoại người chơi, danh tự đều lấy được dạng này ngay thẳng, hơn phân nửa là cái sắc phôi. Một hồi đánh nhau thời điểm, nàng phải nhiều hơn chiếu cố một chút hắn. Mê hồ tiểu tỷ, các ngươi những này sắc lang, liền biết nhìn mỹ nữ, còn là suy nghĩ một chút làm như thế nào thông quan đi, dế. Tết từ tháp hoàng hậu, chúng ta liền có thể tiếp tục cửa ải tiếp theo. Thừa Phong Nguyệt Nhi khứ, sốt ruột cái gì? Chúng ta đã xâm nhập từ tháp bên trong, liền lưu lại một hồi mà thôi, cũng chậm trễ không được cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, nếu quả thật có thể cùng từ tháp hoàng hậu gặp gỡ bất ngờ một đoạn, cũng không uổng công chuyến này. Hồng Sắc Vi, các ngươi đến cùng động thủ không động thủ? Các ngươi nếu là không động thủ, vậy ta liền động thủ, sớm một chút đánh giết từ tháp hoàng hậu, tiến hành xuống vừa đóng. Các ngươi không đồng ý, vậy liền giải tán, đừng chậm trễ nhiệm vụ của chúng ta. Đường Quả đối bình thường đi quan đông người chơi, ví dụ như vừa đến đã muốn lộng chết nàng loại này, nàng không thích cũng không ghét. Dù sao đối với con người mà nói, đây chỉ là một trò chơi, dế. NPC, đây là cơ thao. Nhưng đối với muốn tống lâm loại kia, lừa gạt tình cảm, phi thường chán ghét. Người chơi Hồng Sắc Vi, quả nhiên để mấy cái khác người chơi nam, không tiếp tục chậm trễ, mấy người lẫn nhau đối vương một cái, đi hướng Đường Quả. Hồng Sắc Vi đi đến Đường Quả trước mặt, còn tự giới thiệu một phen. Tôn kính tử tháp hoàng hậu, chúng ta muốn mượn dùng một chút tử tháp 9 tầng truyền tống trận, không biết ngươi có cái gì muốn đi cần chúng ta làm. Đường Quả lúc trước còn tưởng rằng, Hồng Sắc Vi biết người đầu tiên động thủ, không nghĩ tới nàng như thế lễ phép, thế là nàng có mới ý nghĩ. Cô nàng, người tên gì? Đường Quả mở miệng, thân là một cái đặc biệt NPC, lời kịch đương nhiên cũng là rất đặc biệt. Hồng Sắc Vi sừng sốt một chút, không nghĩ tới Tử Tháp Hoàng hậu bề ngoài nhìn nghiêm túc như vậy, lời nói ra ngược lại là có chút kỳ kỳ quái quái. Bất quá nàng vẫn rất có lễ phép nói, ta gọi Hồng Sắc Vi, đến từ Luyện Thần Tông, người muốn dùng truyền tống trận, đúng thế. Đường Quả cao cao tại thượng nghễ nàng một cái, giơ quyền trường chỉ vào phương xa. Nếu như ngươi nhất định phải dùng truyền tống trận, cũng không phải không cho phép, nhưng là ngươi cần vì ta làm một chuyện, nếu như ngươi có thể làm thành chuyện này, ta liền cho phép ngươi dùng truyền tống trận. Cách chương